chú lãnh con qua với hai đứa con của con, diện vợ chồng mà chú lãnh, chú làm giấy tờ thôi chứ không có ý gì với con hết, chú muốn cứu con thôi. Ơn nghĩa là ơn nghĩa, tình cảm là tình cảm, anh không muốn lợi dụng cái đó, bởi vì anh là người có ăn học, anh là người trí thức, anh nói anh có ăn học và anh muốn giữ cái sự tự trọng đến giờ chót. Thì cổ nói rằng là cổ gần 40 rồi, cổ hiểu là anh thật sự trong lòng anh đó, anh có thích cổ rằng con đừng có lầm lẫn giữa cái tình yêu và cái sự kính trọng, nể trọng. Kính chào quý vị. Trở lại với những câu chuyện của cuộc sống, thì ngày hôm nay Ngọc Nhi chia sẻ một câu chuyện mà Ngọc Nhi thấy đầy nhân văn. Và Ngọc Nhi rất là háo hức để mà chia sẻ câu chuyện này. Và Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho anh một cái lời khuyên. Tại vì anh lớn hơn Ngọc Nhi tới dường như là gần cả chục tuổi lận, thưa quý vị. Cách đây mấy ngày thì anh gọi Ngọc Nhi, anh nói rằng là anh đã suy nghĩ rất là nhiều. Anh suy nghĩ mấy ngày mấy đêm rồi, và anh rất là mắc cỡ, và anh phải gọi Ngọc Nhi. Thì anh nói rằng là câu chuyện anh kể là 100% là sự thật. Anh không muốn cho biết tên, anh không muốn Ngọc Nhi cho cái giọng anh vào, bởi vì anh cũng lớn tuổi rồi đó quý vị. Thì câu chuyện như thế này nè, là anh năm nay đó là anh 67 tuổi, 15 năm nay anh không có về Việt Nam. Mấy năm trước đó thì anh có về, hơn 15 năm trước anh có về Việt Nam, nhưng mà 15 năm có về. Thì vài năm trước đây anh có đi về, qua cái thời gian mà anh tìm hiểu trên Facebook đó, qua Facebook đó mình gặp lại bạn cũ rất là nhiều, Ngọc Nhi cũng vậy nè quý vị. Thì anh gặp lại bạn cũ của anh rất là nhiều bạn cũ. Thì mấy hẹn với nhau là cách đây mấy năm về Việt Nam gặp lại nhau, một bạn anh là ở Đức có, ở Pháp có, ở Mỹ, Canada có, và một số còn lại Việt Nam. Thì anh mấy hẹn bạn là đi về Việt Nam. Thì trong một lần về Việt Nam đó, tình cờ đó, thì anh tìm hiểu và anh có nói như vậy là có một người bạn của anh mà là một người ân nhân luôn, mà nhiều năm lắm rồi, từ lúc mà anh đi vượt biên tới bây giờ thì anh không gặp lại. Thì thưa quý vị là anh đi vượt biên cách đây mấy mươi năm rồi, là hơn 40 năm rồi. Thì anh có nói với Ngọc Nhi là thời điểm đó đó là anh đi vượt biên và anh sang đây, nhưng mà trước khi anh đi đó là nhà anh rất là nghèo. Thì nhà anh, vì nhà anh rất là nghèo cho nên là cái lúc đó mẹ anh bị một cái bệnh mà nhà nghèo không có tiền, cần phải mổ gấp cho mẹ, là mẹ bị mổ tim nhưng mà không có tiền mổ. Thì cái người bạn đó đó, cái thời đó họ cũng khá lắm, thì họ cho anh mượn 3 chỉ vàng, mà 3 chỉ vàng cách đây mấy mươi năm đó là nó quý lắm, nhất là nhà anh nghèo, nhiều khi không có đủ ăn nữa mà tiền mổ cho mẹ như vậy. Thì một cái người bạn, cứ bảo người bạn nó cho anh mượn, thì anh mượn mà tới mấy năm sau anh cũng không có tiền trả được, rồi đùng một cái là anh đi vượt biên. Có nghĩa rằng là một cái vấn đề mà dung rủi tới thôi, rồi anh đi vượt biên thôi. Thì thưa quý vị, anh đi sang đây và anh đi lúc đó là một cái sự tình cờ, chứ anh không có nghĩ, không có tiền để mà đóng tiền để mà đi đâu quý vị. Anh đi tình cờ, rồi trong một, như là anh cũng làm một cái nghề mà đi cào những cái nghêu đồ mướn ở bãi biển đó, gia đình anh nghèo, người miền biển quý vị. Thì tàu nó đi rồi anh tình cờ anh xuống, rồi anh lại đi chung luôn đó. Thì anh để lại mẹ anh và gia đình của anh chị em lắm, thì ai ở lại sau này cũng khá hết. Thì thưa quý vị, trở lại câu chuyện của anh đó, thì anh rất là muốn tìm lại người bạn. Và nhiều năm ở Mỹ anh có điện về gia đình, những lần anh về nữa anh cũng có hỏi thăm gia đình tìm, nhưng mà cái gia đình đó dọn đi đâu mất tiêu, anh không biết đi đâu. Cho đến cái lần họp mặt bạn bè này, thì một trong những người bạn của anh đó là cho anh biết rằng là biết ở còn Việt Nam, là biết vợ con của người bạn đó ở đâu, và người bạn đã mất rồi, mất nhiều năm trước rồi, và hiện giờ gia đình rất là nghèo mà ở cái miền ngoài đó. Tại vì thưa quý vị, là anh nói rằng là sau khi mà anh đi vượt biên thì vợ anh, làm gia đình của bạn anh á, dắt vợ con đi kinh tế mới, có nghĩa là cái thời điểm đó là phải đi lên những cái khu mà khai quang rừng để sống đó quý vị. Thì đi kinh tế mới rồi người bạn chết và gia đình rất là nghèo. Thì cái người bạn còn ở Việt Nam đó đó mà tìm được nhau qua Facebook, anh tìm được mười mấy người luôn, thì mới dắt anh tới. Anh phải đi xe, anh đi ra ngoài đó, thì anh không có nói gì thành phố nào anh giấu, nhưng mà ở miền đâu, Biên Hòa, Đồng Nai, Long Khánh gì đó, nhưng không biết nữa, anh chỉ nói là sơ sơ vậy thôi. Thì anh tìm tới nhà, anh đốt nhang cho bạn anh, và anh thấy thật sự rằng là vợ của bạn anh nó cũng lớn tuổi rồi, cũng nhỏ hơn anh một vài tuổi, mà bệnh rất là nhiều, mà không có tiền đi bác sĩ, mà nghèo lắm quý vị. Có một đứa con gái lớn thôi, mà nó cũng thôi chồng, nó có hai đứa con mà gia đình rất là nghèo. Thì vì cái ơn mà hồi xưa cứu mạng mẹ anh đó, cho nên anh cho tức rất là nhiều tiền để mà trị bệnh cho vợ của bạn anh, rồi giúp đỡ gia đình trong lúc đi nuôi mẹ bệnh thì đâu có làm ra tiền. Thì anh mới cho là cho cái người vợ của bạn anh đó vào thành phố để mà đến bệnh viện ung bướu trị. Thì anh nói rằng là như có biết là gần 3-4 năm trời anh theo, anh gửi tiền về, anh gửi thuốc bổ về, rồi để mà cái người con gái duy nhất đó đó, người ta có tiền để mà trả tiền bệnh cho mẹ, nuôi mẹ và có tiền sống thì cổ không có làm buôn bán gì được hết. Cổ đi theo mẹ như vậy suốt, và hai đứa con của cổ đó cũng ở cái tuổi trưởng thành, cũng đang đi học mà phụ với mẹ làm bánh đồ bán lặt vặt sống. Thì anh nói là thôi các cháu học đi là chú lo được đó. Thì anh nói là may là anh làm ở bên Mỹ, anh làm rất có nhiều tiền, anh làm một cái công ty của chính phủ, anh làm mấy mươi năm rồi. Anh về hưu, anh vừa về hưu thôi, cái tiền hưu anh ổn định và mấy chục năm nay anh làm đó, rồi anh cũng để dành rồi đầu tư rồi chơi sót, anh rất là khá. Nó là vì kinh tế anh khá lắm nhi, anh không có lo cho anh. Mà anh đã ly dị vợ hơn 20 năm thì các con của anh đó là cũng có gia đình cỡ nội cháu ngoại hết, nhưng mà vợ anh á đi thành phố khác ở, có chồng khác, và các con anh thì cũng ở gần thành phố anh, cũng xa xa, cách nửa tiếng một tiếng lái xe ở Mỹ là gần rồi đó quý vị. Thỉnh thoảng cũng về thăm anh, và anh sống một mình trong cái nhà của anh. Cái nhà đó ngày xưa đó là anh với vợ anh ly dị thì anh chia hai căn nhà ra, vợ một căn, anh một căn. Và các con thì nó ổn định hết rồi, cũng không có chia tài sản gì nhiều. Thì anh sống ở ngôi nhà đó từ xưa tới giờ. Đó, và một mình anh thôi, vẫn tiếp tục đi làm, vẫn đầu tư, vẫn sinh hoạt bình thường. Anh nói rằng anh có một vài người bạn gái, nhưng mà bạn gái quen một thời gian rồi thấy không hợp chỉ ta, anh không có ràng buộc hôn nhân nữa, anh rất là sợ ràng buộc hôn nhân, rồi anh không muốn ràng buộc nữa. Thì trở lại câu chuyện của anh, thì anh gửi tiền về suốt mấy năm trời, anh chụp hình gửi cho Ngọc Nhi đó là một đống receipt anh gửi tiền về Việt Nam, rồi cả receipt mua thuốc men, rồi receipt đi chuyển hàng về. Nó dường như là anh nuôi cái vợ của người bạn đó đó, Ngọc Nhi thấy trong cái giấy là hình như trên 3 năm trời đó quý vị. Và Ngọc Nhi đoán là tốn mấy chục ngàn đô của anh, nó hơn gấp 10 lần ba chỉ vàng ngày xưa. Nhưng mà anh nói là anh không tiếc, tại vì đây là cái cách mà anh chứng tỏ rằng con người của anh sống có ơn có nghĩa. Và ngày đó đó, bạn anh giúp anh mới là một người giàu, nhưng một người khá hơn anh, nhưng mà cũng có dư trong mình không bao nhiêu. Mà ba chỉ vàng thời đó với người bạn anh cũng là số tiền lớn lắm, tại vì họ không phải là giàu gì mấy. Anh nói là giàu, nhưng mà thật sự ra so với bây giờ thì anh hiểu là bạn anh chỉ là khấm khá thôi. Mà cái người vợ đó vẫn để cho chồng mình giúp bạn đó quý vị. Thành ra anh nuôi mấy năm rồi thì cuối cùng thì cũng không có cứu được, tại vì cái ung thư lúc đó giai đoạn đã nặng rồi. Thì cuối cùng thì vợ của bạn anh mất. Thì lúc này đó, trong cái thời gian mà anh gửi tiền về để mà anh lo cho vợ của bạn anh đó, thì cái người anh thường xuyên liên lạc nhất là con gái. Nó thì là con gái lớn, nhưng mà cô ấy là có một là con một đó quý vị. Thì cô có hai đứa con mà chồng cô là bỏ đi, là bởi như vậy là hai chồng cũng đủ sống, cũng đủ nuôi con, nhưng mà mẹ vợ ở chung, mà mẹ vợ đó thì bệnh tốn tiền quá, rồi vợ chồng gây gỗ hụt hạt, thì cô này cứ vào bệnh viện nuôi cho mẹ, lo cho mẹ hoài trong bao nhiêu năm. Thì Hiêm nản, và một ngày đó Hiêm nói rằng Hiêm bỏ đi, Hiêm không chấp nhận cuộc sống nữa, Hiêm đi tìm cách làm ăn, và Hiêm đi biệt luôn, và để hai đứa con lại cho vợ nuôi, mà người vợ rất là nghèo, mà mẹ mình nghèo nữa. Thì anh nói là thôi cái nhà không có may mắn thì kêu bằng chú cháu không hả quý vị. Cho đến khi vợ của bạn mất đó, thì anh lo đám tang. Anh lo đám tang xong rồi đó, thì anh vẫn tiếp tục giúp đỡ tiền cho con gái lớn của bạn mình và hai đứa cháu để mà giống như là giúp đỡ. Anh không có nỡ buông ra, anh thấy tội nghiệp. Và suốt cái thời gian mà mấy năm trời anh gửi tiền về, thì cái người mà anh thường xuyên nói chuyện nhất đó là cái cô con gái lớn đó, là cũng như chú cháu nói chuyện với nhau, là anh dạy như là sống làm việc rồi như thế nào, rồi anh cũng tâm sự gia đình của anh, rồi cô cũng tâm sự như là một người chú. Anh nói là anh coi anh như một người cha để mà thế bạn, để mà nâng đỡ tinh thần con gái của bạn, tại vì anh rất là mang ơn người bạn đó. Thì tới khi mẹ mất, thì ba mẹ con anh biết cuộc sống hiện tại đó, là cô ấy là sáng nấu một cái nồi bún riêu bán ở ngoài đầu hẻm, bán ăn sáng thì kiếm được 100-200 ngàn. Thì cô ấy và hai đứa con sống, và hai đứa con còn đi học, mà nghe nói học tiền học cũng tốn tiền lắm, học cũng lớp lớn rồi quý vị. Và buổi tối đó thì sau khi dọn bún riêu vô là cổ làm bánh, cổ bán buổi chiều, bán hột vịt lẩu mắc bánh ở cái đầu chợ gần nhà, có cái chợ, rồi con phụ với mẹ làm, hai đứa con là đứa trai đứa gái phụ với mẹ làm. Thì chú cháu cứ nói chuyện điện thoại vậy thì anh cảm thấy cái bức rứt trong lòng, tội nghiệp hoàn cảnh họ quá, mà hai đứa cháu nó ngoan học giỏi. Cho nên một ngày đó anh mới nói thẳng với cổ rằng bây giờ là chú lãnh con qua với hai đứa con của con, diện vợ chồng mà chú lãnh, chú làm giấy tờ thôi chứ không có ý gì với con hết, chú muốn cứu con thôi. Chú thì độc thân mấy mươi năm rồi và bên khâm chú ổn định rồi, và chú không có nghĩ tới chuyện mà lập gia đình nữa. Chú già rồi, chú chỉ muốn là an hưởng tuổi già, gặp những người bạn cũ thôi. Nhưng mà cái ơn của chú với cha của con đó thì chú sẽ giúp con. Thì cũng mừng, cũng nói nếu mà chú giúp thì con rất mang ơn chú. Thì rồi chú làm giấy tờ và chú nói là hơn 2 năm thì đem được người mẹ qua. Hai đứa con thì cũng ở cái tuổi mà đi theo mẹ được quý vị. Cho nên chú không, anh không nói thiệt cái tuổi cho Ngọc Nhi biết, tại vì cô ấy cũng có chồng muộn đó quý vị. Thì thưa quý vị là sang đây rồi thì khi mà anh lãnh sang đó thì ở chung nhà với anh, tại vì anh lại lãnh là chồng lãnh vợ với hai đứa con vợ đi mà. Thì thưa quý vị, lúc đầu đó anh sang thì mấy đứa con của anh á nó rất là bực, nó nói rằng cha nó già rồi mà mất nết. Giống như là tại lúc anh làm anh không có nói, anh biết đậu rất anh không có nói, chứ đến ngày mà đậu anh mới nói, tại vì anh không muốn con anh nó bàn ra bàn vô không biết đậu rớt. Và anh biết rằng khi mà biết được đó thì tụi nó sẽ phản ứng, cho nên là anh đến ngày đậu rồi sắp qua tới thì anh mới nói rằng anh lãnh giùm con một người bạn hoàn cảnh y chang anh kể. Tụi nó không có tin, nó nói anh là ham gặm cỏ non, trâu già gặm cỏ non gì đó, rồi già rồi còn rững mở khổ, như là sẽ khổ thân, sẽ bị gạt. Nó chửi anh tơi bời nhưng mà anh vẫn im lặng. Anh nói rằng cha làm gì cha hiểu, cha ly dị mẹ con hơn 20 năm, cha sống như vậy là tụi con hiểu là con người cha như thế nào rồi. Cha không có tai tiếng về bất cứ cái gì hết. Thì tụi nó cũng im lặng. Và ngày cái cô bé này qua đó với hai đứa con thì tụi nó có đến nhà ở cái cuối tuần đó và dò xét và cũng hỏi ra. Thì cô bé nói là con rất vui bằng chú với con không. Và mấy đứa nhỏ thì nó cũng kêu bằng ông, tại vì chú của mẹ nó mà. Thì lúc này á, con của anh mới tin. Và gia đình bình thường thì tụi nó ai về nhà nấy, lâu lâu cũng hỏi thăm, mấy tháng gặp một lần, tại tụi nó cũng lợt lạc với anh lắm. Với lại tụi nó có cháu nội, tụi nó có con hết rồi, anh có cháu nội cháu ngoại hết rồi thì ít qua lại lắm. Những cái dịp lễ thì nó về với mẹ nó, với nó có gia đình của nó. Anh nói anh sống một mình cô đơn lắm. Thì anh nói là cái thời gian qua đây cũng thời gian cũng là mấy năm rồi. Anh kể câu chuyện này là anh nói là lâu nhưng mà gần đây mới xảy ra. Thì hôm vừa rồi là sinh nhật của anh. Thì sinh nhật xong làm ổ bánh thì hai đứa nhỏ nó hát birthday xong nó ơi mới là happy birthday ba. Thì anh giật mình, anh nói anh hết hồn. Thì lúc này là anh nói sao tụi con gọi gì kỳ vậy? Thì tụi nó rằng là trong lòng tụi nó đó, anh như là một người cha chứ không phải là một người ông. Anh đã giúp đỡ bà nó, bà ngoại nó, rồi mẹ tụi nó. Cái ơn này đó, anh đã trả quá nhiều với bà lại ông ngoại của tụi nó. Tụi nó rất là mong rằng là mẹ nó cũng đã khổ nhiều rồi. Nếu mà anh không có chê thì nó rất là muốn anh với lại mẹ nó là bạn già. Thì anh nhìn qua cô bé thì cũng im lặng, cũng không nói gì hết. Nhưng anh nói đây Ngọc như là anh biết thời gian gần đây, anh nói rằng khoảng một năm nay, anh nhìn thấy cách săn sóc của cháu đối với anh đó, anh hiểu. Nhưng mà bởi vì anh là người lớn tuổi, anh giữ cái sự tự trọng và anh nghĩ rằng là tuổi tác nó chênh lệch quá nhiều. Và anh thấy là anh muốn cổ có một người chồng để mà đồng hành với cổ. Anh không biết anh đi lúc nào và xứng đáng hơn với anh. Ơn nghĩa là ơn nghĩa, tình cảm là tình cảm. Anh không muốn lợi dụng cái đó bởi vì anh là người có ăn học, anh là người trí thức. Anh nói anh có ăn học và anh muốn giữ cái sự tự trọng đến giờ chót. Thì anh nói là tụi con đừng có lầm lẫn như vậy, không có. Thì tụi nó nặng nặc cứ nói là bây giờ tôi không cho đó. Thì tụi nó cũng phải kêu bằng ba. Đối với tụi nó trong lòng anh đã là một người cha rồi. Thì thưa quý vị, tụi nó nói giờ tụi nó phải ra ngoài, hai đứa đi. Thì còn anh lợi với cô bé này thì cô mới lên cô nói rằng thật sự cô có tình cảm với anh. Từ cái lúc mà anh mở lời ở Việt Nam nói rằng sẽ lãnh cổ đi sang thì cổ suy nghĩ nhiều đêm lắm. Và cổ nghĩ rằng là cuộc đời cổ rất là may mắn gặp anh, nói tới là chú, trên là tuổi tác nhiều nhưng anh rất là tốt và một người quân tử. Thì cổ nói rằng cổ cũng chấp nhận, nếu anh không có ngại, không có chê cổ thì cổ muốn là từ đây tới cuộc đời của anh là cổ sẽ lo lắng cho anh. Thì anh nói như là anh nói với Dục Nhi đó là anh biết mấy tháng nay, gần cả năm nay khoảng, anh nhìn thấy thái độ săn sóc anh biết, nhưng mà anh vẫn né. Anh đi làm về là phòng anh ở, trong chiếc nhà anh săn sóc giống như một đứa cháu. Và hai đứa kia cũng là cháu lớn nữa. Anh rất là, anh dạy hết tất cả mọi chuyện trong cuộc sống để lỡ anh có đi hay là cổ có dọn ra Tại vì anh nghĩ rằng cô ở cái nhà này vài năm cứng cáp rồi cũng phải đi ra thôi. Đó, và anh khi anh già anh sẽ bán nhà mà anh vào nursing home anh ở. Anh nói anh không có ở với con anh được. Cho nên anh già anh sẽ bán nhà vào nursing home ở. Và cái tiền mà anh bán nhà đó sẽ để trong tài khoản của anh rồi lấy tiền đó để mà trả tiền nursing home đó. Tức gì nào anh mất thì còn dư là bao nhiêu thì anh cho con anh. Anh cũng tính hết rồi. Anh đã plan rất là kỹ nha quý vị. Thì anh cũng nói rằng là anh không có nghĩ tới vấn đề đó và anh nghĩ rằng con đừng có lầm lẫn giữa cái tình yêu và cái sự kính trọng, nể trọng. Con đừng có lầm lẫn. Thì cổ nói rằng là cổ gần 40 rồi, cổ hiểu, cổ biết rằng lúc đầu là cái sự mang ơn đối với mẹ cổ, rồi cổ mang ơn cái lòng tốt của anh. Nhưng mà qua cách nói chuyện, cổ nói là một người phụ nữ đó sẽ không thể nào yêu được một người nếu họ không có quý trọng và nể. Tình yêu phụ nữ nó khó hơn đàn ông. Đàn ông là bắt mắt, đẹp, quyến rũ. Nhưng phụ nữ là họ phải nể, họ phải mới yêu được. Họ phải kính trọng, họ mới yêu được. Hồi trẻ cũng vậy, cổ cũng nể chồng cổ. Trong tình yêu người phụ nữ phải có cái sự kính trọng. Mà ở cái đó là cổ có rất là kính trọng và nể. Cổ không phải là muốn trả ơn, mà cổ muốn rằng là được sống với anh để mà vừa trả ơn mà cũng là vừa là một người đàn ông mà cổ nghĩ rằng cổ muốn là như là cuộc đời của cổ đó được che chở bởi anh. Thì anh mới nói rằng là chú có thể che chở cho con cả đời cũng được. Khi nào con gặp một người con yêu, con có gia đình, con lấy chồng, chú sẽ gả cho con. Còn bây giờ đó là không muốn thì cổ khóc và cổ khóc và cổ ngồi xuống đó cổ khóc một cách rất là đau đớn. Thì anh nói là anh thật sự trong lòng anh đó anh có thích cổ, nhưng mà anh biết một cái sự kềm chế ở cái danh dự của một người đàn ông lớn tuổi. Thì anh nói rằng là gần đây thì anh rất là sợ như vậy. Thứ nhất anh nói rằng Ngọc Nhi, anh thấy trên cái trang YouTube của em á, hầu như đó là những người follow cái trang em là những người rất là trí thức, rất là nhân văn và có những cái comment rất là nhân văn, anh rất là nể. Cho nên anh muốn đó là những cháu trên đó, những chị, những em, những cháu, anh chị em, đàn ông, đàn bà hết, anh nói vậy, là giúp cho anh coi anh nên hay là không nên làm. Anh có hai cái suy nghĩ. Thứ nhất, lúc mà anh lãnh cô bé này đó, thì tất cả bạn bè anh đều biết anh lãnh vì trả ơn người bạn cũ và giúp đỡ, và anh giúp đỡ cái người vợ của bạn cũ đó, ai cũng biết hết quý vị. Cho nên đó là anh bây giờ mà biết sống với nhau thì anh rất là mắc cỡ, bởi vì là thì ra mày cũng là một cái thằng lợi dụng, mày cũng giúp đỡ người ta rồi mày cũng lấy người ta kia rồi. Anh rất là sợ những người bạn cũ mà biết là tình chú cháu như vậy thì chắc là anh xấu hổ. Thứ nhất anh ngại. Thứ nhì, các con anh đã khẳng định với các con anh rồi, đây là cái sự giúp đỡ đền ơn, đây là cháu gái, và thời gian kéo dài mấy năm nay như vậy rồi, tự nhiên bây giờ thì anh nghĩ rằng hai người sống với nhau thì không có mắc được thiên hạ đâu. Tình cảm trước sau ta cũng biết hết đó, mà anh nói rằng là rồi con nó biết rồi nó sẽ như thế nào, nó phản ứng không biết là nó có trách móc chửi bới gì anh và cô bé này không, rồi nó từ nó không tới sao. Anh nói rằng cái chuyện nó từ nó không tới là chuyện của nó, anh không quan trọng, bởi vì anh sống như vậy mấy chục năm nay rất là lợt lạc với các con anh, nó nghe lời mẹ nó rất là lợt lạc với anh. Nhưng mà cái anh sợ là mất cái niềm tin, mất danh dự với con mình, tại vì con rất là nể anh. Anh không muốn nó xem thường anh, một người cha gương mẫu, anh giữ tới giờ chót chết, anh không muốn nó xem thường anh, thì bây giờ anh khó xử. Thì ông mới hỏi rằng đó là, anh lớn hơn em có 10 tuổi thôi, thì bây giờ em hỏi anh thiệt anh nào, anh có thích cô này không? Tại nó anh có thích, anh có thương không? Tại nó rằng, có thương nhưng mà không có yêu, ở cái tuổi anh không có yêu được. Anh có thương, thương cái khổ của nó, thương cái chịu đựng, thương cái hiền từ, thương cái có hiếu và thương cái nuôi dạy con. Anh thương mà anh quý lắm em. Cho nên bởi vì vậy mà anh muốn giữ cái tình thương như chú cháu và anh muốn giữ cái sự tự trọng của đôi bên. Nhưng bây giờ cô bé này khóc với anh và hai đứa vô kêu bằng cha rồi. Và trong nhà đó, anh nói là suốt hôm nay đó là cư xử như là gia đình cứ tới giờ dọn cơm lên ăn buổi tối, tại một ngàn cái buổi tối chung thôi, ban ngày đi làm hết. Thì các đứa đó là mời hai đứa nhỏ là mời ba ăn cơm, rồi luôn luôn để ba ngồi kế mẹ, cứ chọc ba với mẹ. Thì cô bé này thì cũng đổi sang không kêu bằng chú nữa. Đổi sang hôm nay là không kêu bằng chú nữa mà kêu bằng anh. Cái ngày đầu cổ đổi, anh nói là anh giật mình và cổ đổi cách tự nhiên không hề gượng gạo. Hôm đó anh đi làm về, nói rằng là chiều anh chở em với con đi chợ mua cái gì đó, Anh nhìn cổ, cổ nói là cổ bắt đầu cổ quyết định cổ đổi mà phải đổi luôn. Cổ nói như vậy, anh không chấp nhận cổ có vẫn gọi bằng anh, bởi vì cổ có cái hôn thú với anh. Bởi vì em Đường Hoàng Cánh Chánh là vợ anh. Cổ gan chưa? Mà anh nói là cô bé này đó được bạn của anh cho học rất là giỏi và rất là cứng rắn, giỏi giang và sống rất là đàng hoàng, có nghĩa rằng cổ đã suy nghĩ kỹ lắm rồi thì cổ mới làm đó quý vị. Thì anh mới nói rằng là tới bây giờ, anh nói là gần một tháng rồi, anh không có kêu bằng em được, anh cứ ngọng không, có kêu bằng anh kệ cổ. Tụi nhỏ kêu bằng ba, anh cũng nói kêu bằng các con, giống như xưa giờ kêu bằng tụi con quen rồi thì không có gì sửa. Mà tụi nhỏ cũng kêu bằng ba, anh cũng kêu bằng tụi con. Nhưng mà với cổ thì anh nói trọng không à. Đó, thì anh nói là anh rất là ngượng miệng, nhưng mà cổ không hề ngượng miệng. Và anh biết rằng cổ không phải là gì một cái tài sản gì hết, tại vì cổ không biết cái nhà đó của ai mà. Anh nói với cổ là cái nhà đó anh mướn. Và cổ vẫn tin là cái nhà đó mướn. Và hiện giờ cổ đi qua đây, hôm nay cổ đi làm, hai đứa nhỏ đi làm thì để dành tiền xài, phụ anh không có nhận, nhưng mà cổ đi làm là tất cả tiền bạc, tại vì cái luật ở Mỹ khi bảo lãnh vợ chồng sang thì phải rất là nhiều giấy tờ đó quý vị. Thì thưa quý vị là tiền vẫn bỏ chung vào tài khoản và bất cứ chi phí trong nhà cổ lo hết. Nhưng mỗi lần cổ muốn mua một cái gì, cổ đều xin anh. Tuy rằng tiền cổ làm, cổ rất là tự trọng. Và anh nói anh rất là thương và quý, từ cái thương, cái quý, cái nể đó, anh có thương. Nhưng mà anh còn rụt rè thì ông ấy nói thôi bây giờ vậy, em không dám bàn, em sẽ xin lại các anh chị cô chú ở trên mạng và các bạn cho anh cái lời khuyên. Nếu mà anh thấy rằng người ta khuyên anh bước tới được thì em sẽ chúc mừng anh đó, em sẽ đến vui với anh. Em muốn là hôm nào đó anh, tại vì anh ở xa, anh thứ bang khác quý vị, hôm nào anh book vé sang đây đi rồi gia đình qua đây chơi với Cali, chơi cho biết Cali như thế nào. Thì anh ở xa lắm, anh bay qua đây cũng xa lắm. Thì anh nói rằng ok, nhưng mà Ngọc Chỉ bắt anh hứa vậy nè, nếu ở trên mạng các anh chị cô chú, các bạn, các em, các cháu mà xúi anh là ok chịu đi, tại vì tình cảm nó đến mà đã cũng xứng đáng mà, thì anh phải làm theo. Ngoại trừ mà người ta nói về vấn đề luân thường đạo lý mà người ta tính theo kiểu ngày xưa đó thì anh không làm theo, thì anh quyết định làm theo hay là không muốn cho em biết. Và em hy vọng rằng là nếu anh tôn trọng em thì anh phải tôn trọng khán giả của em. Thì anh nói yes. Anh nói thẳng Ngọc Nhi là như vậy, trong lòng anh đó là anh có thương nha, anh có quý nha, anh rất là happy khi được một người phụ nữ trẻ yêu mình, thương mình nha. Nhưng cái sự tự trọng và cái nề nếp gia giáo của anh vẫn đặt ngang hàng vào cái đó. Anh không muốn, anh nói rằng bữa nay là lâu rồi, chuyện này xảy ra là hôm nay rồi. Anh luôn luôn tối vào phòng ngủ là anh lóc cửa phòng, bởi anh không muốn cái sự bồng bột của cổ làm cho anh không kềm chế được. Và đâm ra là những gì nề nếp gia phong anh giữ nó mất hết. Anh không muốn người ta xem thường anh. Khi nào anh cảm thấy anh có câu trả lời và anh mạnh mẽ, không sợ mắc cỡ với những người ngoài kia, không sợ ái ngại với bạn bè, không sợ với con anh, thì lúc này tự anh biết sẽ làm sao và sẽ không có đóng cửa phòng, mà tự anh sẽ giác sát vào phòng của cổ. Anh nói Ngọc Nhi như vậy. Thì Ngọc Nhi mong rằng là đây là một câu chuyện rất là nhân văn. Và Ngọc Nhi cũng không có dám bàn, tại vì Ngọc Nhi cũng gần 60 rồi. Nhưng mà so với anh chị cô chú đi trước, Ngọc Nhi với lại sống ở Mỹ mấy mươi năm, có thể cái suy nghĩ Ngọc Nhi nó thoáng hơn. Ngọc Nhi cũng mong rằng là dành cái câu trả lời này cho những người lớn hơn Ngọc Nhi, những người mà hiểu chuyện hơn Ngọc Nhi, nhưng Ngọc Nhi không có dám hồ đồ đó. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng anh chị cô chú và các bạn đồng trang lứa và các cháu nhỏ hơn cho anh ấy một câu trả lời dùm Ngọc Nhi. Và Ngọc Nhi rất là nôn nao câu trả lời đó. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, đã yêu thương, đã ủng hộ Ngọc Nhi trong những cái show vừa qua. Ngọc Nhi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để phục vụ quý vị, và chúng ta sẽ có những câu chuyện nhân văn hơn. Những câu chuyện buồn thì chúng ta dùng để làm kinh nghiệm cho cuộc sống. Những câu chuyện vui, câu chuyện hay thì chúng ta coi như là học một bài học nhân văn nha quý vị nha. Và thưa quý vị, mọi liên lạc với Ngọc Nhi xin quý vị nhắn tin chứ đừng có gọi. Nếu mà là ở nước ngoài đó, ở Việt Nam thì nhắn qua Zalo là dấu cộng rồi số 1-408-679-3069 quý vị ha. Đó là số của ở nước ngoài. Còn ở trong Hoa Kỳ thì chỉ là 408-679-3069. Và lưu ý, cái số điện thoại này chỉ nhắn tin được rồi Ngọc Nhi nhắn lại thôi, chứ Ngọc Nhi không có gọi được số này nha. Rất là cảm ơn quý vị, chúc quý vị thật là vui bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.